Xuân Lan, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tay, một tiếng quát lớn, Vương Bảo Bảo dũng mãnh xông lên, đá mạnh vào M.O.N.G nam nhân. Nam nhân kêu la một tiếng, quay người lại tóm lấy nàng ấy và dùng sức tát tay. Vương Bảo Bảo ra sức giãy giụa, ta đã ăn nửa miếng bánh, ít nhiều cũng có chút sức lực, lúc này tim ta đập như trống, chảy ngược, như thể tiềm năng bị ca kích thích. Ta xông đến trước Phật đài, cầm lấy chiếc đèn nến duy nhất, vặn người đối diện nam nhân và đập mạnh, đèn nến nặng và chắc chắn, mấy nam nhân bị đập đến kêu thảm. Vương Bảo Bảo thoát khỏi trói buộc, nhặt lấy cây gậy trên mặt đất và tham gia chiến đấu. Tam Di Nương bảo vệ hai đứa trẻ trốn ở xa, mẫu thân dìu tổ mẫu, lúc này cũng nhặt đá giúp đỡ. Lúc này, ta thực sự hy vọng có người từ trên trời giáng xuống cứu chúng ta. Giống như những gì phim truyền hình và tiểu thuyết mô tả. Có một nam nhân như thần linh giáng trần, cứu nữ chính khỏi nước và lửa. Nhưng trên thực tế, không có người như vậy. Chúng ta chỉ có thể tự cứu mình. Ta lớn tiếng quát đám người giả ngủ kia rằng, hỡi lũ hèn nhát kia, trước mắt Phật tổ mà thấy người ước hát, y, ế, p nữ nhân trẻ con không giúp, sau này ắt đọa địa ngục. Các ngươi không giúp ta, bọn chúng bán ta đi, rồi cũng đến lượt các ngươi thôi. Thời đại này, mọi người đều sùng tín Phật đạo. Lời ta khiến chúng có chút động lòng. Đám nam nhân kia liền quát tháo đe dọa, cấm chúng không được giúp đỡ. Bọn người trong bóng tối lại an tĩnh như tờ. Ta hiểu rõ, kẻ thường chỉ giúp kẻ thắng, liền ra tay càng mạnh hơn. Vừa chống đỡ đờ, ớ, em mờ đá của một tên, vừa dùng chân đèn đập mạnh vào đầu tên đang nằm trên đất, làm ra vẻ điên cuồng hung ác. Vương Bảo Bảo cũng chẳng vừa, gậy bị đoạt mất, liền dùng răng cắn chặt lấy tay tên kia. Ta cùng Vương Bảo Bảo giúp đỡ lẫn nhau, che chở cho nhau, thật không ngờ lại phối hợp ăn ý đến vậy. Đại Di Nương và Nhị Di Nương cũng ra sức tương trợ. Đám nam nhân kêu la thảm thiết, chỉ tiếc rằng cứ kéo dài thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Ta hứng chịu đòn đờ, từ bọn chúng. Lớn tiếng mắng rằng, đồ chân yếu tay mềm, còn tưởng các ngươi ghê gớm lắm, hóa ra đến ta cũng đánh không lại, với cái bộ dạng ngu xuẩn này, còn dám vọng tưởng cướp đoạt dân nữ, đến nữ nhân cũng đánh không xong. Lũ súc sinh, trong phòng tối đen, mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám nam nhân, lại thêm tiếng ta chửi mắng, đều cho rằng chúng ta đã tiêu diệt được bọn chúng. Đến cả nữ nhân cũng đánh không lại, còn sợ gì nữa? Những kẻ giả ngủ kia liền thôi giả bộ, đứng dậy quát mắng ầm ĩ, có người dẫn đầu, những kẻ khác cũng chẳng giả vờ nữa, đều lớn tiếng chửi rủa. Ông lão ăn mày buông tay khỏi cháu trai, tên tiểu tử kia liền xông lên quật ngã một tên nam nhân. Đám người cũng nhất loạt xông lên, người đông thế mạnh, cuối cùng cũng đánh đuổi được bọn côn đồ. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, trong ánh sáng lờ mờ, ta và Vương Bảo Bảo nhìn nhau, rồi cùng bật cười, Tứ Di Nương thì khóc không thành tiếng, liên tục cúi đầu tạ ơn mọi người. Kể từ khi bị tịch thu gia sản, cả đám người chúng ta đã mất hết lụa là gấm vóc, son phấn nước hoa, trở nên tầm thường không thể tả nổi. Cách chương.